Ngự quỷ hữu thuật, chương 46, ngự quỷ lâm thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đăng ký làm ngự quỷ chính thức hay vẫn là để ở ngự quỷ lâm thời? Trần Phong thuận miệng hỏi một câu, ở trên không đảo, số lượng ngự quỷ mà ngự quỷ sư có khả năng nắm giữ cũng không bị hạn chế, hơn nữa quy củ cũng khác một trời một vực với các thành thị nhỏ vô danh, đại hội hợp phối hay các loại linh tinh gì đó sẽ không xuất hiện ở đây, ngự quỷ sư chỉ cần có thể chế phục ngự quỷ, đồng thời đeo cho nó viên hoàn ngự quỷ là có thể lôi nó đến bạch tháp của phái ngự quỷ sư đăng ký. Một số ngự quỷ sư muốn chuyển giao ngự quỷ cho nhau, cũng cần thông qua bạch tháp để sửa lại trong danh sách, đồng thời cũng thay đổi viên hoàn ngự quỷ. Có gì khác nhau? Thẩm Tu nghi hoặc hỏi, hắn quét mắt nhìn sang tư liệu giới thiệu về việc đăng ký, nội dung bên trong viết rất tỉ mỉ, bất quá trên thực tế có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý nhất định vẫn phải cần có một ngự quỷ sư có thâm niên nói cho mới có thể chuẩn xác hơn một chút. Mặc dù đã đọc xong nội dung trong ngự quỷ trụ cột nhưng dù sao đó cũng chỉ là sách sơ cấp nhất của ngự quỷ sư, ở tầng 4 của bạch tháp có một kho sách cất chứa vô số thư tịch liên quan đến cái vấn đề điều khiển quỷ tốc. Một số người muốn trở thành ngự quỷ sư có thâm niên cần phải hao phí rất nhiều thời gian để đi đọc đống thư tịch đó, từ những kinh nghiệm của tiền nhân cùng với sự dạy bảo của phái ngự quỷ sư, đồng thời cũng phải dựa vào phương hướng phát triển của bản thân sau này mà tự tạo cho mình một suy nghĩ riêng. Hắn chưa từng bước vào trong đó. Đây là lần đầu tiên hắn đi tới tòa bạch tháp này, tự nhiên sẽ không biết những chuyện sâu xa liên quan đến cái lĩnh vực điều khiển quỷ tộc này. Trần Phong thấy cái tên mới đến này tựa hồ thật sự không có nhiều kiến thức cũng nổi lên tâm tư muốn dạy bảo, một số ít các gia tộc nhỏ vốn như vậy, mặc dù xuất hiện nhân tài trăm năm khó gặp nhưng sẽ không biết để bồi dưỡng, bên trong gia tộc cũng không đủ tài nguyên, cũng không có nhiều lão sư có kinh nghiệm phong phú, không ít người tuổi còn trẻ đã bị đưa vào các ngã rẽ trụ cột chưa làm vững, thành tựu sau này dĩ nhiên có hạn, y nghiêm túc giải thích. Ngự quỷ chính thức là giống như cái tên quỷ tộc ở phía sau ngươi, là quỷ tộc chỉ dành riêng cho một người, đồng thời, mối quan hệ giữa chính và phụ vô cùng nghiêm cẩn, một câu nói của ngươi liền xác định nó sống hay chết. Ngự quỷ lâm thời và ngự quỷ chính thức có một chỗ duy nhất bất đồng, chính là lúc giải trừ mối quan hệ, ngự quỷ lâm thời sẽ ngắn gọn và thuận tiện hơn, không cần phải thông qua bạch tháp để ghi chép lại, nếu ngươi không muốn nó nữa bất cứ lúc nào vứt bỏ nó cũng được. Thẩm Tu trầm tư trong chốc lát nghe Trần Phong khái quát qua loa một lúc lại đọc kỹ lại nội dung ở trong tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ của ngự quỷ sư cùng với ngự quỷ nguyên bản vốn rất chặt chẽ, thêm vào đó trên không đảo tụ tập tuyệt đại đa số các ngự quỷ sư ưu tú, vốn là để phòng ngừa và quản lý hỗn loạn, xuất hiện những hiện tượng đục nước béo cò bất lương, phái ngự quỷ sư quy định ngự quỷ sư nếu muốn vứt bỏ hoặc thay đổi ngự quỷ chính thức đều cần phải đến bạch tháp để đăng ký, cũng thuận tiện cho việc phái ngự quỷ sư có thể nắm bắt nhất định đối với hạ tầng ngự quỷ sư, hơn nữa cái này cũng không liên quan gì đến vấn đề riêng tư, ngự quỷ vốn dĩ phải đi kèm sau lưng ngự quỷ sư, nhưng lại không phải là vũ khí bí mật, coi như có công khai cũng chẳng có vấn đề gì. Về vấn đề quản lý ngự quỷ lâm thời cũng tương đối đơn giản hơn một chút, đây cũng là cân nhắc đến việc một số ngự quỷ sư lúc xuất hành làm nhiệm vụ có thể lâm thời cần đến sự giúp đỡ, mà có một số ngự quỷ là quỷ tộc có tư chất không được coi là tốt, cũng vừa vặn ngự quỷ sư không có dự định mang theo lâu dài, có thể coi như là đồ dùng một lần, không cần thiết phải dẫn từng con một mang về bạch tháp ghi chép, sau đó lại vứt bỏ, lại trở lại bạch tháp làm ghi chép. Người trong bạch tháp cũng bề bộn nhiều việc, có thể giảm bớt một số công việc, tất cả mọi người sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thấy tên ngự quỷ sư mới đến này có chút do dự, Trần Phong mang ý tốt đề nghị. Kỳ thực hỏi như vậy, cũng là muốn nói qua cho người biết ngự quỷ của tên Ninh Lập Sơn kia bất quá chỉ là quỷ tộc hạ đẳng, nhìn qua sau này nó cũng chẳng có khả năng sẽ thăng cấp, nếu như đăng ký làm ngự quỷ chính thức sau này có muốn thay đổi cũng phiền phức, không bằng trước hết cứ đăng ký làm ngự quỷ lâm thời, đến lúc muốn xử lý cũng thuận tiện rất nhiều, chờ sau một thời gian ngắn sử dụng thử, người cảm thấy nó cũng được chuyển thành chính thức cũng dễ dàng. Loại mặt hàng đã không có tư chất lại còn là hàng đã xài rồi, ngự quỷ sư hầu như không muốn tiếp nhận, Trần Phong tuy rằng trong lòng có thương cảm tên ngự quỷ kia thế nhưng cũng không cho rằng bản thân cần thiết phải lãng phí một tiêu chuẩn ở bên người đến tiếp nạp nó, mặc dù trên không đảo đối với số lượng ngự quỷ mà ngự quỷ sư có khả năng nắm giữ không hạn chế, nhưng có thể không chăm sóc được từng con quỷ tộc thuộc quyền sở hữu của mình, vậy ngự quỷ sư đó không được coi là hợp lệ. Chỉ có việc giao lưu tinh thần lực thôi đã đủ tiêu hao không ít tâm thần. Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Tu nheo mắt cảm thấy cần phải hỏi ý kiến của tên quỷ tộc ở sau lưng mình một chút. Suy nghĩ của loài người luôn là từ góc độ của chính mình, mà suy nghĩ của quỷ tộc trong tình huống bình thường, con người sẽ không hiểu. Ngự quỷ của Ninh Hải Sinh hiện tại vẫn làm bạn ở bên cạnh chủ nhân của nó, hắn trực tiếp đi hỏi thực ra cũng không ổn, vẫn nên nhờ đồng tộc của đối phương cố vấn một chút cho thỏa đáng. Thẩm Tu liếc nhìn về phía quỷ tộc của hắn, nói. Trước mắt nó thích hợp làm ngự quỷ chính thức hay là ngự quỷ lâm thời? Trần Phong yên lặng nhìn màn đối thoại trước mắt, y không nghĩ tới tên ngự quỷ sư mới tới này, lại sủng ái ngự quỷ của hắn như vậy, cả chuyện như vậy cũng đi dò hỏi nó sao? Quả thực giống như một kẻ đang hỏi lão bà của hắn có cần phải thú một tiểu thiếp hay không? Sau đó ngự quỷ sẽ tự nhiên một mực cung kính nói với chủ nhân. Đều có thể, tất cả đều theo ý chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiện cho việc ngự quỷ sư hưởng thụ cảm giác đứng ở vị trí cao cao tại thượng. Lâm thời, Lục Chiến cụp mắt một mực cung kính nói, sau đó giật giật lỗ tai, hơi hơi giải thích lý do lựa chọn như vậy. Trần Phong, đem toàn bộ tâm tư trong lòng nói thẳng ra như vậy thật sự không quan trọng sao? Thẩm Tu khẽ gật đầu, vậy thì đăng ký làm ngự quỷ lâm thời đi. Nếu như vậy có thể tùy tiện phóng sinh, cũng không cần cân nhắc vấn đề vòng điều khiển quỷ tộc, nói thẳng ra là cỡ nào thuận tiện. Hơn nữa Lục Chiến nói rất đúng, một ngự quỷ mới vừa làm ầm ĩ lên với chủ nhân, trong lòng e sợ chắc chắn không thể bình tĩnh lại ngay được. Hiện tại nếu quyết định làm khế ước tạm thời, đến lúc nào đó muốn sửa đổi lại cũng vô cùng dễ dàng. Trần Phong, tên ngự quỷ sư mới đến kia còn thật sự đáp ứng. Lục Chiến xuôi tay đứng nghiêm, khóe môi âm thầm cong lên. Kỳ thực đối với quỷ tộc bị loài người bắt được đồng thời huấn luyện thành ngự quỷ mà nói, chính thức hay là tạm thời cũng không có gì khác nhau, trong suy nghĩ của chúng nó chỉ có phân chia khả năng tự do của từng loại. Thế nhưng buổi tối, lúc đi ngủ, ngự quỷ lâm thời không thể lên giường. Đây là để đảm bảo một số ngự quỷ sư trên dọc đường đi làm nhiệm vụ thu ngự quỷ lâm thời, bởi vì không thể hoàn toàn tín nhiệm mà lập ra quy tắc. Quỷ tộc hoang dã trong tình huống chưa được huấn luyện, muốn thuần phục ngay lập tức vô cùng khó khăn, mặc dù có tác dụng của viên hoàn điều khiển quỷ tộc nhưng cũng không thể đảm bảo vạn nhất sẽ không xảy ra gì đó, coi như là không nguy hiểm đến tính mạng, cũng có thể tạo thành một sự tổn thất nhất định cho ngự quỷ sư đó, bởi vậy bảo trì một khoảng cách thích hợp có thể tạo nên khoảng cách lớn nhất để bảo vệ tính an toàn cho ngự quỷ sư. Thẩm Tu không có đem chuyện này kéo lên trên giường của bản thân hắn, trong lòng hắn từ lúc rời khỏi nhà đã tính toán xem đồ ăn chuẩn bị cho ngự quỷ còn lại nhiều hay ít, còn có đủ ăn hay không, nhiều thêm một cái miệng cũng khá phiền toái, có lẽ ngày mai trước khi lên thuyền trở về thị trấn, có thể thử phóng sinh một lần. Mặc kệ tâm lý đang rít gào, Trần Phong vẫn phụ trách làm tốt công tác mà Hải Thanh Đại Sư giao cho, đem tên ngự quỷ tên Ô Lai đăng ký làm ngự quỷ lâm thời của Thẩm Tu. Y đem một cái vòng điều khiển quỷ tộc màu đồng xanh, nhìn qua không giống với những vòng điều khiển quỷ vốn dĩ là màu bạc, đưa cho nam nhân đứng ở một bên, nói. Viên hoàn dùng cho ngự quỷ lâm thời chỉ cần ngươi sử dụng một ít tinh thần lực là mở ra được, không cần đến bạch tháp để giải trừ, nếu như muốn qua tay bán cho người khác tiến hành bất cứ lúc nào cũng được. Chủ nhân mới của nó nếu muốn chuyển nó thành ngự quỷ chính thức nhớ dặn hắn đến bạch tháp ghi chép là được. Đa tạ, Thẩm Tu cầm lấy vòng điều khiển quỷ tộc màu đồng xanh tiện tay buộc vào cổ tay của mình, chờ ngày mai Ô Lai sau khi bị thẩm tra xong rồi thả ra ngoài, hắn mới có khả năng đi thay đổi vòng điều khiển quỷ tộc cho đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chiến híp mắt nhìn chằm chằm cái vòng điều khiển quỷ tộc được buộc trên cổ tay trắng nõn của chủ nhân, sắc mặt bình tĩnh đi theo phía sau chủ nhân, một người một quỷ sau khi cáo biệt Trần Phong, trực tiếp đi tới một gian phòng khác ở tầng 10 của Bạch Tháp, đây là phòng trống được cố ý lưu lại để phòng ngừa vạn nhất, hiện tại lại có đất dụng võ, mà bởi vì đây là gian phòng khách được đặc biệt thiết trí cho nên mặc dù trang thiết bị đầy đủ, trang hoàng rộng rãi, lại chỉ có một cái giường lớn mà thôi. Cả người Thẩm Tu đều nhàn nhạt một mùi máu tanh, ngự quỷ của Ninh Lập Sơn chết rồi, thi thể của nó cũng không được xử lý tốt, huyết nhục sau khi bị chia lìa tràn ngập mùi máu tanh, bao trùm toàn bộ gian phòng lúc trước, người tiến vào trong đó dĩ nhiên sẽ bị ám vào một ít, hắn tiến vào nhà tắm đơn giản tắm rửa sạch sẽ lại một lần, mới sắp xếp chăn nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Lục Chiến nghe theo chỉ thị của chủ nhân, đầu tiên đi tắm, sau đó chiếm được tư cách nằm lên giường, nó hé mắt lấy ngón tay giật giật cái vòng điều khiển quỷ tộc màu đồng xanh ở trên cổ tay của chủ nhân, đột nhiên mở miệng hỏi. Chủ nhân, có thể hỏi ngài một chuyện không? Thẩm Tu mở mắt ra, có chút kinh ngạc nhìn tên quỷ tộc từ trước đến nay vốn dĩ trầm mặc ít nói, cư nhiên sẽ chủ động lên tiếng, hắn khẽ gật đầu, muốn nghe xem đối phương muốn nói gì. Chuyện đêm nay, kỳ thực lúc còn ở trên sân huấn luyện cũng từng phát sinh, một số quỷ tộc mới, không đạt được tiêu chuẩn, ngay lập tức sẽ bị người phụ trách huấn luyện chúng ta dùng đủ loại phương thức để trừng phạt, chưa thể đợi đến lúc được ra ngoài hợp phối đã biến thành một bãi máu thịt be bét. Lục Chiến hơi trầm mặt, âm thanh mang theo từng tia khàn khàn, nghe vào tai tựa hồ có chút bất an. Sợ Thẩm Tu cũng cảm thấy được, đối với tên quỷ tộc này mà nói, có thể chịu đựng được huấn luyện nghiêm khắc ở trên sân huấn luyện là một chuyện, bây giờ còn nhìn thấy tình hình thê thảm của đồng tộc sau khi chết, mặc dù chỉ là bàng quan, cũng sẽ xuất hiện tình trạng nội tâm phập phồng cường liệt. Hắn vỗ vỗ bả vai của đối phương, hơi nhỏ nhẹ nói. Ta không thể đảm bảo cái gì thế, nhưng ít nhất sẽ không đứng sau lưng ngươi. Sắc mặt của Lục Chiến xuất hiện một chút xoắn xuýt, ngự quỷ sư không phải là nhất định phải đứng ở phía sau ngự quỷ sao? Bất quá nó không có dừng lại động tác, đi nghịch ngợm cái vòng điều khiển quỷ tộc màu đồng xanh. Chủ nhân, ta cũng không sợ. Không sợ là tốt rồi. Thẩm Tu liếc mắt nhìn cái đầu đen xì của đối phương, mái tóc rối tung ra giống như một bức tranh thủy mặc, quỷ tộc tuấn mỹ xác thực đứng ở trên rất nhiều chủng tộc. Hắn nghĩ tới gì đó, liền hỏi. Ngươi có biết tên quỷ tộc tên Ô Lai kia không? Có lẽ là ở cùng một thôn xóm, hoặc là ở các thôn xóm gần đó. Ô Lai ta không quen lắm, thế nhưng nó làm ra một số chuyện mà những ngự quỷ khác không dám làm, ngài thích nó cũng là chuyện bình thường. Lục Chiến mang sắc mặt bình tĩnh nói, khóe mắt lại liếc nhìn cái vòng điều khiển quỷ tộc màu đồng xanh đã bị tháo ra một nửa. Thẩm Tu run rẩy, cái gì là thích hay không, hắn khẽ cười một tiếng. Cái này cũng không liên quan gì đến yêu thích, đương nhiên cũng không phải chán ghét, chẳng qua là cảm thấy có thể giúp một chút cũng xứng đáng với những gì nó đã làm. Có phải không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chiến hơi cúi đầu, trong âm thanh bình tĩnh lộ ra một chút sung sướng nho nhỏ, nếu không lắng nghe căn bản không phát hiện được. Trước khi ngủ, Thẩm Tu mới phát hiện cái vòng điều khiển quỷ tộc màu đồng xanh trên cổ tay hắn không biết vì cái gì bị rơi ra, vừa rồi hắn mới nghĩ rằng tên quỷ tộc này có hứng thú nên sờ sờ một cái mà thôi, có lẽ là không cẩn thận làm nó rơi ra. Thẩm Tu liền tiện tay đặt cái vòng điều khiển quỷ tộc ném lên trên đầu giường, không cố ý đeo lại. Tôi có thể nói là bé Lục Chiến nhà mình cố ý câu dẫn sự chú ý của chồng để câu viên hoàn kia không? V. Cách chương.